Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 851 người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, chiều tà đốt đỏ nửa bầu trời, sau đó y không thôi kéo cái bóng thật dài, chậm rãi rơi xuống địa bình tuyến màn đêm hiệp ấm áp gió đêm, lặng lẽ hạ xuống, bao phủ cả vùng nhanh lên một chút, lại nhanh một chút. Các ngươi không có ăn cơm no à, không biết lão gia ta khoái khát đã chết rồi sao? Mã Hoa Đình ngồi ở bên trong kiệu, vén lên màn kiệu, mở ra khô răng trắng bệch đôi môi, hướng về phía mang cỗ kiệu người ở trách mắng. Lão gia bớt giận, lão gia ngài cần phải ngồi vững vàng. Mang cỗ kiệu chạy như bay, người ở không dám phản bác, đáp một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn mang cỗ kiệu chạy như bay. Ai yêu uy ổn điểm, đột nhiên ra tốc để cho Mã Hoa Đình lui về phía sau một ngưỡng, thiếu chút nữa không có té chồng bốn chân lên trời, không khỏi lần nữa tức xì khói hướng về phía kiệu ngoại chửi mắng, sau khi mắng, nhớ tới một vị kẻ đầu têu, không khỏi lần nữa lại nhảy không ngừng đứng lên. Minh Nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, người người Khổng Minh gia Cát Lượng đây là người đối đối từ sao? Thứ đáng chết Chu Tử Hậu, cũng làm bàn quan chết khát. Cửa trước trên đường cái, Mã Hoa Đình ngồi cỗ kiệu, lấy xe ngựa tốc độ bay về phía trước chạy, nhấc lên từng đạo bụi bặm. Vội vã đi đầu thai a, người đi trên đường nhìn thấy màn này, không khỏi phúc phỉ không dứt. Cùng Mã Hoa Đình tình huống tương tự còn có Quốc Tử Giám Ngũ Kinh tiến sĩ Dương Quốc Lương. Dương Quốc Lương cũng là ngồi cỗ kiệu, bất quá không có giống Mã Hoa Đình như vậy thúc giục người ở khoái chút mang kiệu, mà là vững vàng ngồi ở bên trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua là môi khô khốc lại là không ngừng mở ra khép lại, mơ hồ khả nghe được cái gì y quan cầm thú Chu Bình An hại quần chi mã Chu Bình An. Ta đế là ai ở sau lưng muốn ta? Chấm, Chu Bình An ở trong màn đêm quay trở về Lâm Hoài Hầu Phủ, dọc theo đường đi đánh hẳn mấy cái nhảy mũi, đến Lâm Hoài Hầu Phủ thời điểm còn đánh một cái nhảy mũi, xoa xoa lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu một tiếng, tương thớt ngựa giao cho Lưu Đại Đao bọn họ, bản thân vãng nội viện đi. Cô ra trở lại rồi. Chu Bình An mới bước vào thính vũ hiên, liền nghe được tiểu nha đầu díu ra díu dít đi vào trong bẩm báo thanh âm. Phu quân trở lại rồi. Rất nhanh, Lý Xu liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi, mang theo mấy cái nha đầu từ trái phòng đi ra, cười khanh khách tiến lên đón. Lý Xu xuyên một thân hải thiên hà sắc khai tụ nhu váy, không phải thuần màu trắng, mà là bạch trung mang phấn, phấn trung lại hơi mang màu tím, nửa trong suốt chất liệu, nhu hòa thiếp thân, mặc ở Lý Xu trên người, rất hiện thân tài, mơ hồ có thể thấy được bên trong nga hoàng sắc áo yếm, rất là mê người. Đạm vô cùng mới biết hoa đẹp hơn, do ôm tỷ bà nửa che mặt. Lý Xu cái tiểu nha đầu này biết rõ nữ sinh trang chân đế, như vậy một thân nửa trong suốt hải thiên hà sắc nhu váy, mông lung như mộng, nhã trung tàng diễm, hết sức mê người. Chu Bình An chỉ nhìn một cái, liền không chớp mắt, lỗi mắt không mở trâu. Cái này liêu nhân tiểu yêu tinh, Chu Bình An cảm giác đôi môi hơi khô, trong đầu hiện lên từng cái một không thích hợp thiếu nhi ý tưởng. Người người xấu này, nhìn đâu vậy? Lý Xu mặt xoan dâng lên tầng một đỏ ửng, đào Chu Bình An một cái, Chu anh đào tiểu miệng, hờn dỗi đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu ngoài miệng hờn dỗi, trên mặt cũng một bộ chê bai bộ dáng, nhưng là trong lòng cũng là giống như ăn mật vậy ngọt, nữ vì diệt mình người dung mà Chu Bình An cái này phó xấu xa ngu dạng, để cho Lý Xu cảm thấy không có uổng phí bản thân tỉ mỉ ăn mặc lâu như vậy. Nếu là Chu Bình An một chút phản ứng cũng không có, Lý Xu mới có thể thật tức giận đâu. Tiểu thư, cô ra ánh mắt giống như lang vậy đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn che tiểu tử, mỉm cười cười một tiếng. Khanh khách, là đâu, cô ra ánh mắt giống như là muốn ăn tiểu thư tựa như. Còn lại tiểu nha đầu cửa cũng đều rối rít che miệng cười trộm. Khụ khụ, nghĩ gì thế? Ta ở thái y viện biết một thái y, hắn dạy cho ta một chút vọng người hỏi thiết kinh nghiệm, ta xem ngươi là trong tầm mắt người hỏi thiết. Chu Bình An ho khan một tiếng, lão mặt đỏ lên, tìm cho mình một chỗ sơ hở chăm ra cớ. Nga, đó là thiếp thân trách lầm ngươi nha, Chu thần y không biết Chu thần y, ngươi nhìn ra cái gì? Lý Xu một đôi long lanh tròng mắt to, vân che vũ liễu, đào Chu Bình An một cái tự tiếu phi thiếu hỏi. Thiếp thân một từ là cổ đại nữ tử đối bản thân khiêm xưng, bình thường đều là có tiền có địa vị người ta nữ chủ tử khiêm xưng, hãy cùng cổ đại nam đồng chí thường thường khiêm tốn tự xưng. Tại hạ, bất tài, kẻ hèn, vậy cũng không phải là nói tự xưng thiếp thân chính là tiểu thiếp. Ta nhìn nương tử có chút thiếu máu, khụ khụ tối nay ta cho ngươi bồi bổ máu đi. Nửa câu đầu thời điểm Chu Bình An còn nghiêm trang, ho khan một tiếng sau, liền cười đều tiến tới Lý Xu cùng trước nói. Bồi bổ máu, nghe vậy, Lý Xu trắng nõn không rảnh mặt xoan bá một cái thay đổi đỏ bừng, giống như thành thục nước mật đào tựa như bấm một cái là có thể thích xuất nước tới. Những người khác nghe không hiểu Chu Bình An thoại, Lý Xu như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Lần trước Chu Bình An cứ như vậy một bộ không có ý tốt nói muốn cho mình bổ máu, lúc ấy bản thân còn ngây ngốc hỏi thế nào bổ, kết quả người xấu này liền hỏi bản thân có nghe hay không quá một giọt tinh 10 gì máu cách nói, sau đó liền. Người xấu, nghĩ tới đây, Lý Xu một đôi tròng mắt quyến rũ Lưu Ba, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, đen nhánh đồng tử thượng lật một hết sức xem thường, gắt một cái kiều sân mắng Chu Bình An một tiếng người xấu. Tiếp theo, lại lên trước một bước dùng sức đạp ở Chu Bình An mũi chân, bên trái một cái bên phải một cái, nghiền một vòng, sau đó lắc một cái eo liễu, bỏ rơi kiều kiều cái mông nhỏ, cũng không quay đầu lại vãng bên trong phòng đi tới. Lý Xu nữ tiểu cái mông sau khi đi, bánh bao tiểu nha hoàn cũng theo sát nữ yêu theo sát phía sau, một chương hài nhi mập bánh bao mặt cũng là hồng phác phác, so với Lý Xu còn phải đỏ mặt dường như muốn dỉ máu tựa như, hãy cùng một con chín đại tôm tựa như. Bánh bao tiểu nha hoàn xoay người trước, lông mi thật dài hơi rung động, một đôi tựa hồ muốn tích xuất nước con ngươi, nhìn Chu Bình An một cái, liền lại thật nhanh cúi xuống đầu nhỏ, thật chặt kẹp bắp đùi, tư thế là lạ, đuổi theo Lý Xu đi vào bên trong phòng. Tiểu nha đầu này thế nào đỏ mặt thành như vậy? Chu Bình An gãi gãi đầu có chút không rõ nguyên do. Chu Bình An không biết, bánh bao tiểu nha hoàn là biết. Bổ máu, ám ngữ, lần trước Chu Bình An ở thư phòng cấp Lý Xu. Bổ máu, thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn vừa đúng ở ngoài thư phòng trực tự nhiên cũng đã biết Chu Bình An cái gọi là. Bổ máu, ám chỉ có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Chu Bình An nói cho Lý Xu bổ máu thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn ở ngoài thư phòng nghe được lúc giật mình mở to tiểu miệng còn ngây thơ cảm khái, nguyên lai nhà mình cô ra sẽ y thuật đâu. Phía sau nghe được Chu Bình An câu kia, người nghe qua một giọt tinh 10 gì máu cách nói sao, bánh bao tiểu nha hoàn một giờ nửa khắc cũng không có lộn lại. Đợi đến nghe được trong thư phòng truyền tới từng trận để cho người thẹn thùng không cần thanh âm lúc, bánh bao tiểu nha hoàn mới gia tăng bắp đùi, hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cách chương.